Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1495. Trấn nhiếp, ta nói, một mình ngươi không được, chỉ một cái đem người kia đánh bay về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra không nhịn được biểu lộ, liếc một vòng các đại tộc quần người, nói, vì không lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem tinh túc vị quỷ vật triệu hoán đi ra, chuẩn bị thi triển dung hợp chi môn cùng nó hợp thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra tinh túc vị quỷ vật, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ kinh hãi, từng cái khó có thể tin mắt trợn tròn. Bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân lai lịch bất phàm, nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Thanh Vân bên người lại có tinh túc vị quỷ vật. Tinh túc vị quỷ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện quỷ vật, Lộ Thân Hùng mặt mo không ngừng co rúm, trên nét mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lộ Dương Hổ trước đó tại sao là nói mời Mạc Thanh Vân ra tay giúp đỡ. Có dạng này tinh túc vị quỷ vật xuất thủ, xác thực có thể hóa giải Man Ngưu Lôi Hổ tộc nguy cơ. Đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Mạc Thanh Vân dám ở các đại tộc đàn trong tay tranh đoạt Hương Hỏa Xâm Lâm chìa khóa. Có cái này đại tinh vị quỷ vật thủ hộ, cho dù các đại tộc đàn muốn đối phó Mạc Thanh Vân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không chờ Lộ Thân Hùng bình phục khiếp sợ trong lòng, nét mặt của hắn tựu ngốc trệ, không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy. Chỉ gặp cái kia tinh túc vị quỷ vật cùng Mạc Thanh Vân ngay tại một chút xíu dung hợp, chậm rãi hợp làm một thể. Đây là cái gì thần thông? Lúc này các đại tộc quần người đều cùng Lộ Thân Hùng tâm tình đồng dạng, tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu chi ý. Loại này thần thông bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế thì là trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tự đạt đến tinh túc vị tình trạng. Cái này đây là cái gì thần thông? Vậy mà có thể cùng cái khác sinh linh hợp thể, cùng hắn sinh linh dung hợp, đem mặt khác sinh linh tu vi mượn cho mình dùng. Tại sao có thể có khủng bố như vậy thần thông? Thoáng một cái phiền toái. Dùng tiểu tử này vừa rồi bày ra chiến lực, chúng ta muốn đoạt hồi trở lại chìa khóa khó khăn. Bất luận như thế nào, Hương Hỏa Xâm Lâm khối này đại thịt mỡ cũng không thể đơn giản tặng cho tiểu tử này. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, các đại tộc quần người đều mặt lộ vẻ lãnh sắc, không cam tâm Hương Hỏa Xâm Lâm bị Mạc Thanh Vân độc chiếm. Các đại tộc đàn mọi người sinh lòng phẫn nộ lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay đối mi tâm một điểm, tướng tinh cung trong Vu Vũ triệu hoán đi ra, nói, Vu Vũ, thay ta coi chừng xung quanh người, cũng để bọn hắn trốn thoát mất. Cái này đơn giản, Vu Vũ theo hồn cung bên trong ra, tùy ý đáp lại một câu, hắn liền kết động từng cái thủ ấn. Tại Vu Vũ hai tay kết động dưới, một cỗ kinh khủng mộc linh lực ở giữa không trung gần như tụ lại, đón lấy, cái này một cỗ mộc linh lực liền hóa thành một sợi linh lực dây leo, đem xung quanh trăm dặm không gian phong tỏa. Nhìn thấy dạng này một màn, các đại tộc quần người lần nữa biến sắc, từng cái toát ra vẻ mặt sợ hãi. Còn có một cái tinh túc vị cường giả, đồng thời huyết mạch của hắn so với chúng ta còn muốn cường đại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy tinh túc vị cường giả thủ hộ? Cái kia tinh túc vị cường giả tựa như là thái cổ vạn tộc bảng top 100 tộc đàn. Vu Y tộc, thái cổ vạn tộc bảng top 100 cường đại tộc đàn, đều là tiểu tử kia một cái tùy tùng. Tiểu tử kia đến cùng ra sao thân phận? Biết được Vu Vũ đến từ chủng tộc, cùng Vu Vũ cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, các đại tộc quần người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Lần này, bọn hắn gặp được khó chơi vai trò Đại Thiên Ma Chỉ, các đại tộc quần lòng người sinh lúc hoảng sợ. Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn từng ngón tay ra, oanh ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Lập tức, mọi người liền thấy cỗ này màu đen tiên linh lực hóa thành một cái cự đại ngón tay màu đen, dùng thế sét đánh lôi đình hướng bọn hắn đánh tới. Nhìn thấy Đại Thiên Ma Chỉ đánh phía chính mình, mọi người không dám có chút chần chờ, lập tức hướng lấy xung quanh trốn tránh mà đi. Bất quá, mọi người mặc dù trốn tránh tốc độ rất nhanh, nhưng Đại Thiên Ma Chỉ tốc độ công kích càng nhanh. Oanh, không đợi mọi người tất cả trốn cách, Đại Thiên Ma Chỉ liền trong bọn hắn ở giữa nổ tung, bộc phát ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Tại cỗ này bão táp linh lực trùng kích vào, chúng người lập tức đánh cho bay rớt ra ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong miệng thổ huyết. Chỉ một cái, vẻn vẹn chỉ một cái, các đại tộc đàn mấy trăm người toàn bộ trọng thương, cho dù tinh túc vị cường giả khó có thể may mắn thoát khỏi. Đây là một loại dạng gì thực lực? Lòng của mọi người bên trong đã không biết, chỉ sợ nửa bước kim tiên cảnh cường giả cũng liền không gì hơn cái này đi. Không chịu thua kém, làm sao lại mạnh như vậy? Coi như hắn mượn ngoại lực cũng vô pháp trưởng không mới đúng a. Tại sao có thể như vậy? Một cái tiên anh kỳ tu vi người, nhục thể căn bản là không có cách dung nạp cỗ lực lượng này. Chẳng lẽ nói tiểu tử này nhục thể cường độ đã đạt đến tiên khí trình độ? Không, không thể nào. Trên đời tại sao có thể có như thế yêu nghiệt? Bị Mạc Thanh Vân bá đạo chỉ một cái, các quần tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, bị trước mắt tình huống này sợ choáng váng. Nhìn xem thần sắc hoảng sợ các đại tộc đàn mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trầm giọng nói, ngoặc kép, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các ngươi là lựa chọn thần phục với ta, còn lựa chọn biến mất ở trên đời này. Lần nữa nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, các đại tộc quần người đều trầm mặc, không dám như lúc trước như vậy chế giễu Mạc Thanh Vân. Không có cách nào khác, bây giờ kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có cái này năng lực. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Gặp các đại tộc quần người giữ im lặng, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn thúc giục một tiếng, liền bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 3, 2, 1, thời gian, 10 hơi thời gian vừa đến, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía các đại tộc quần người, ngữ khí lạnh lùng thúc giục nói, nói đi, các ngươi là lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một cái hắc uyên ma hổ tộc trung niên, một mặt che lấp biểu lộ nhìn về phía mọi người, nói, chư vị, tiểu tử này mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng ta không tin tưởng, hắn có thể một mực thi triển như thế cường đại thần thông. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, chưa hẳn không thể đem hắn bắt giết. Muốn chết? Nhìn thấy người trung niên này cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt thoáng hiện một đạo hàn quang. Hắn đang suy nghĩ như thế nào làm đến giết gà dọa khỉ. Gia hỏa này chủ động nhảy ra, ngược lại là vừa vặn như ý của hắn. Đón lấy, mọi người liền thấy một đạo tử mang theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong bắn ra đi. Đạo này tử mang theo Mạc Thanh Vân mắt phải bắn ra, liền hóa thành một đạo mâu quang đao mang, bá đạo oanh trúng người kia đầu. Phốc phốc, đón lấy, mọi người liền thấy người kia đầu bị một đạo mâu quang đao mang cho đánh nổ. Không chỉ có như thế, người kia đầu tại bị đánh nổ lúc, liền linh hồn đều chưa kịp chạy trốn. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là biểu lộ run rẩy, từng cái hít vào cảm lạnh khí. Một cái tinh túc vị sơ kỳ cường giả, vậy mà tại Mạc Thanh Vân một ánh mắt dưới,